Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 488, thông đạo. Mặc dù nói không có chết, có thể tử vong đã là đã định trước kết cục, đông đảo bóng người vàng óng vây giết, mạnh hơn cũng muốn đẫm máu. Một bên khác, tần thư thủ hộ bát túc ma đao bên người. Nhìn lấy nó gây dựng lại thân thể, sau đó niết bàn trọng sinh, một lần nữa sống lại. Gặp này, hắn mới thở dài một hơi. Tình cảnh vừa nãy quá mạo hiểm, nếu là không có cái này đồng bọn, hắn sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh, mà chính là sẽ nổi trận lôi đình, không từ thủ đoạn vì đồng bọn báo thù. May ra loại chuyện này không có phát sinh, không tính là kết quả xấu nhất. Mắt thấy cự thú nằm bị công kích, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, đến bây giờ vẫn như cũ còn sống, không có tử vong, có thể thấy được chỗ đáng sợ. Đến loại cảnh giới này sinh vật, gần như không thể giết chết, thần hồn thể phách đều bất hủ, gần như vĩnh hằng, thời gian không thể xóa nhòa, dù là rơi vào thời gian trường hà, cũng là như thế. Loại thời điểm này, cự thú muốn tử vong, ngược lại là trở thành một loại xa xỉ. Nó sinh cơ tại từng giờ từng phút ma diệt, đồng thời tại quá trình bên trong gây dựng lại, chữa trị tuy nói không đuổi kịp tiêu hao, thế nhưng là quá trình này vô cùng dài dằng dặc, không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Cự thú đang gầm thét, lôi đình nổ vang, đánh chết mấy cái cách gần đó kim sắc sinh linh. Cái này không thể nghi ngờ chọc giận bọn họ. Các loại kinh thiên động địa công kích không ngừng rơi xuống. Cảnh tượng khủng bố. Đến cuối cùng, tần thư đi tới. Tại gặp được hắn thực lực chân chính về sau, nguyên bản cho là hắn chẳng qua là cái người yếu người, không còn có loại kia ý nghĩ. Vừa mới tần thư sủng thú đại chiến, đều xem ở trong mắt. Lúc này ai dám trêu chọc, cũng là đi chịu chết. Đám người tự động tách ra một con đường. Cuối con đường, cự thú muốn nhiều khí thê thảm có bao thê thảm, sinh mệnh chi hỏa nhưng như cũ tràn đầy, muốn chết là không thể nào. Tần thư ngay tại trước mặt mọi người mở ra sủng thú không gian, đem cự thú thu vào. Lần này chiến đấu hắn xuất lực lớn nhất, đồng thời lấy đi chiến lợi phẩm. Tại chỗ cũng không người nào dám nói nhiều một câu, mặc cho hắn mang đi cự thú. Tiếp đó, hắn đi vào cự thú đã từng trải qua địa phương, một phen tìm kiếm qua về sau, phát hiện vị trí kia có một cánh cửa, trước cửa có kéo đứt xích sắt, trên mặt đất tràn đầy máu tươi, môn hộ phong cách cổ xưa tang thương, mở ra một đạo đủ để thông qua một người khe hở. Bên trong mông lung, thấy không rõ đến tột cùng có cái gì. Tần thư tới, tính cả cùng nhau, còn có những cái kia kim sắc sinh linh, đều là vũ trụ tộc quần bên trong tối cường giả. Bây giờ thân thể phát sinh không biết biến hóa, đều thành kim sắc. Bọn họ nhìn qua cái này một cánh cửa, lộ ra suy tư hình, cũng đều không rõ ràng đây là cái gì, có thể bị khốn trụ nơi đây. Chỉ vì thủ hộ cái môn này nhà, muốn đến cánh cửa này bên trong, khẳng định có không thể cho ai biết đại bí mật. Là, chúng ta khốn ở chỗ này vô tận năm tháng, cũng sớm đã vô dục vô cầu, không bằng bước vào cánh cửa này, nhìn xem rốt cục có cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, có người nói chuyện với nhau, rất muốn biết phía sau cửa đến cùng có cái gì. Tần thư bất động, cũng tại thông qua sủng thú không gian, nhốt cự thú, hỏi thăm môn đến cùng là cái gì. Cự thú nguyên bản hấp hối, có thể thời gian mới trôi qua bao lâu, thương thế thì ngừng, thiếu thốn huyết nhục một lần nữa mọc ra, đỏ tươi mầm thịt tại cốt cách ở giữa xen lẫn, ở trong đó tràn ngập không biết, thì liền ta cũng không biết có cái gì, đem ta vây ở chỗ này ra hỏa tiến vào, cũng không có trở lại nữa. Cự thú không có cự tuyệt trả lời vấn đề này, bởi vì rất muốn có người đi vào, thậm chí mang lên chính mình, đi tận mắt nhìn phía sau cửa phấn khích. Tại nó trong tưởng tượng, đó nhất định là một cái so nơi này còn muốn phồn thịnh vũ trụ. Chủng tộc vô số, ức vạn tộc quần phồn vinh thịnh vượng thời đại. Đáng tiếc hắn không đi được, thủy chung là tiếc nuối. Giờ này khắc này, đã có người do dự về sau, ánh mắt biến đến quả quyết, hướng về cánh cửa kia đi qua. Những người khác lựa chọn vây xem, lại có thể có người ra mặt, bước ra không biết nguy hiểm bước đầu tiên, bọn họ có thể nhìn lấy, nếu là không có nguy hiểm, có thể bước qua đi. Đó là một tên đến từ hầu tộc chí cường giả, so lão tổ còn phải xa xưa hơn tồn tại. Nó toàn thân lông tóc kim sắc, con mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm môn, đến gần về sau, không mang theo bất cứ chút do dự nào, lách mình tiến vào bên trong. Thân ảnh của nó biến mất ở sau cửa, về sau không có động tĩnh. Mọi người chờ đợi thời gian rất dài, vẫn không có đợi đến đối phương trở về, không khỏi thấp thỏm trong lòng. Tần Thư cũng tại hỏi thăm sủng thú trong không gian cự thú. Đây rốt cuộc là làm sao một hào phát, không thể trở về sự tình, đi vào cũng không có trở lại nữa. Muốn là chết ta thật cao hứng, năm đó đem ta khốn ở chỗ này người, đều cần phải chết. Cự thú lâm vào điên cuồng, cười lên ha hà, dù là tự thân bị bắt, chỉ cần có thời gian cho hắn khôi phục. Chỉ là một cái không gian thế giới, cũng khó có thể dung hạ nó. Tần Thư im lặng, thấy được có không ít kim sắc sinh linh, cuối cùng vẫn lựa chọn đi vào cánh cửa này. Mất tung ảnh, Tần Thư không dám đi đánh bạc, không biết mạo hiểm, không có đi vào. Trừ hắn ra, còn có không ít người không có đi vào, đều rất xoắn suýt, nhưng là không đi vào, lại muốn ở chỗ này sinh hoạt bao lâu thời gian. Vĩnh viễn không cách nào rời đi. Không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến kết quả. Thôi thôi, là phúc là họa, cuối cùng đều là mệnh. Nào đó cường đại tộc quần tối cường giả thở dài, đang khi nói chuyện đi thẳng về phía trước, cuối cùng biến mất tại trong môn. Tần Thư rời đi, tìm kiếm trở về biện pháp. Truyền tống tới trận pháp chỉ là đơn hướng truyền tống, cũng không thể lại truyền tống về đi. Con đường này cũng liền gãy mất. Đồng thời, hắn tìm khắp tứ phương, vẫn là không có đường ra. Không biết đi qua bao lâu, hắn lần nữa tới đến cái kia một cánh cửa. Trong trầm mặc, đi tới, làm bước ra bước đầu tiên thời điểm, một tia nhỏ gió đập vào mặt, xen lẫn cỏ tươi hương thơm. Môn đằng sau, là một mảnh mênh mông bãi cỏ. Lại quay người, cửa phía sau không thấy, cũng đã không thể trở về. Tần Thư đảo qua bốn phía, đưa ra sủng thú, tìm kiếm hoàn cảnh nơi này, đợi đến sủng thú trở về, bảo hắn biết nơi này không có sinh mệnh dấu hiệu, thuộc về một khỏa tinh cầu màu xanh lục, không biết ở vào nơi nào. Ở chỗ này, còn phát hiện trước đó tiến đến kim sắc sinh linh, bọn họ toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, quay chung quanh tại một mặt to lớn trước tấm bia đá mới. Trên tấm bia đá khắc họa lấy không biết văn tự, chưa bao giờ nghe thấy. Đằng sau một cái hắc động xoay chậm chậm, không biết thông tới đâu. Có sinh linh nhận ra văn tự, phiên dịch ra, sinh linh tiến hóa đường đã đứt, không cách nào chữa trị. Bước vào thông đạo, trở về vũ trụ, văn tự thuyết minh hết sức rõ ràng. Đường này thông hướng vũ trụ, về đến mọi người nguyên bản trở về thế giới, có thể là thật như lập xuống bia đá người nói, thật giả thì ý vị sâu xa, nhưng nghĩ lại, có thể khóa lại cự thú loại tồn tại này, có tất muốn làm như thế à? Tính chân thực rất lớn, đến đều tới, cũng trở về không đi, chỉ có con đường này lựa chọn. Có người thở dài, chưa từng như này liên tục bị động qua, hiện tại chỉ có một loại lựa chọn, cái kia chính là tin tưởng trên tấm bia đá văn tự. Bước vào hắc động, rời đi nơi đây, quá thời hạn thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn có người đứng ra, không thèm đếm xỉa đồng dạng, tiến nhập hắc động, biến mất không thấy gì nữa. Tại cái này về sau, càng nhiều người rời đi, Tần Thư gặp này, cũng không có biện pháp khác, cũng đi theo vào, thông đạo hẹp dài, cũng liền mậy hơi thở, đã đến một chỗ khác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.